Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1229, không môn mở rộng. Thanh niên nhìn lấy Khô Viêm Minh bình thản khuôn mặt, bình thản ngữ khí, thì liền trong lúc phất tay đều cho thấy bình thản khí tức hết lần này tới lần khác. Loại này bình thản ngữ khí để cái kia Khô Viêm Minh trong lòng có chút kiêng kỵ, trực giác nói cho hắn biết. Cái này người không dễ chọc, ngươi là ai? Khô Viêm Minh cảnh giác nhìn lấy thanh niên hỏi thăm, trong tay trường nhận phát ra chế nóng nhiệt. Độ chỉ muốn đối phương có một chút cử động, hắn đều sẽ trước tiên lựa chọn động thủ, đan thành. Diệp Thần, không sai, người tới chính là Diệp Thần. Vừa mới cảm nhận được chính mình đại trận bị uy hiếp thời điểm, hắn thì tỉnh, chỉ là hấp thu vu tộc công pháp còn kém một chút như vậy. Cho nên, sau Phi Vũ đi ra muộn như vậy một tia thế mà. Tại hắn đi ra chữ thiên không gian trong nháy mắt, liền nghe đến Khô Viêm Minh kêu gào lời nói, 10 cái môn phái đều bị hủy bởi trong tay hắn. Hiển nhiên, Thánh Tiên Trấn cũng là hắn mục tiêu. Tuy nhiên không biết gia hỏa này tại sao muốn dạng này hành động. Nhưng là, đối phương là một cái ma tộc, đã nói rõ hết thảy, tuyệt đối không có hảo ý. Tăng thêm Thánh Tiên Trấn trước đó trận pháp đã tiêu diệt. Càng thêm chứng minh Vô Vọng Tiên Tôn rất có thể cũng là bị ma tộc giết chết. Ngươi, ngươi chính là Diệp Thần. Khô Viêm Minh làm sao cũng không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Diệp Thần. Trong tay trường nhận nắm chặt, càng không nghĩ đến cái kia ở trong lòng bất quá chỉ là một cái luyện đan sư dược thần. Thần pháp cảnh giới vậy mà như thế cường hãn, trong đầu nghĩ đến phụ thân dặn dò chính mình lời nói. Tuyệt đối không nên đi đan thành, không có ai biết dược thần sau lưng có bao nhiêu người chống đỡ, lúc trước hắn còn chẳng thèm ngó tới. Bây giờ xem ra một cái nắm giữ tiên tôn lực lượng dược thần, tuyệt đối có thực lực để rất nhiều người trong bóng tối trợ giúp hắn. Diệp Thần cũng không trả lời Khô Viêm Minh, ngược lại, một mặt băng lãnh nhìn lấy hắn hỏi, ngươi diệt 10 cái môn phái. Không sai, trong lòng mỗi người đều có một cái kết. Cái này kết dây dưa chính mình nhiều năm về sau, thì sẽ biến thâm căn cố đế. Khô Viêm Minh cũng là như thế trong lòng hắn. Diệp Thần chính là mình muốn quyết đấu một cái đối thủ. Chính mình tại ma giới cũng là người nổi bật tồn tại. Bây giờ chạm mặt, triệt để kích phát trong lòng cái kia khúc mắc. Cái gọi là vương không thấy vương, đều là người nổi bật, người trẻ tuổi nhìn thấy về sau, chắc chắn sẽ có một cái so sánh. Khô Viêm Minh hiện tại tâm tính dần dần tỉnh táo lại. Cho dù Diệp Thần cảnh giới để cho mình cảm giác kinh hãi thế, nhưng là hắn còn không có sợ hãi đến rơi chạy tình trạng, cho nên trực tiếp trả lời, bởi vì bọn họ là tiên giới. Diệp Thần làm không rõ ràng, ma giới người vì sao lại nhằm vào tiên giới môn phái. Giữa bọn hắn cũng không có cái gì thâm hậu thù oán mới đối. Những môn phái kia đều là cùng đan thành giao hảo. Phi Vũ đứng ở một bên lạnh giọng nói ra, làm đã từng ma tông một viên. Khô Viêm Minh trong lòng tính toán vẫn là nhìn vô cùng rõ ràng, tăng thêm hai người từ nhỏ đã nhận biết, càng là giải không ít. Soát, Diệp Thần hai con người đột nhiên băng lãnh nhìn lấy Khô Viêm Minh. Mọi người đều biết đan thành hiện tại còn đang trong quá trình kiến thiết, ma giới liền bắt đầu đồ sát cùng chính mình giao hảo môn phái, đây rõ ràng cũng là khiêu khích chính mình phòng tuyến cuối cùng. Đối với dạng này người, Diệp Thần nếu là còn có thể cho sắc mặt tốt, vậy hắn cũng liền không xứng làm một vị thành chủ. Thánh Tiên Trấn trong không khí tràn ngập băng lãnh khí tức, nhiệt độ chợt hạ xuống. Một đạo trận pháp xuất hiện tại bách tính xung quanh. Tuy nhiên muốn giết người, nhưng là lấy Diệp Thần hiện tại tâm tính tuyệt đối sẽ không thương tới vô tội. Cái này một hệ liệt biến hóa, để Khô Viêm Minh tê cả da đầu. Trong tay trường nhận đã bắt đầu kéo động, cao thủ quyết đấu, chiếm cứ tiên cơ một phương rất có thể áp chế đối phương. chế nóng nhiệt độ thay thế Diệp Thần băng lãnh khí tức. Càng lan càng lớn, khóe miệng vẩy một cái, đùa lửa. Hô, tại Diệp Thần thanh âm rơi nháy mắt, sau đó thiên hỏa không kịp chờ đợi hiện ra đến. Càng thêm nóng rực, nhiệt độ ép thẳng tới Khô Viêm Minh binh khí trong tay. Ma giới tà hỏa, gặp phải tiên giới thiên hỏa. Không, phải nói là thượng cổ thời đại hỏa chủng. Ai mạnh ai yếu, căn bản không dùng so sánh, thiên hỏa xuất hiện trong nháy mắt đã chứng minh hết thảy. Khắp thiên hỏa diễm, trực tiếp đem Khô Viêm Minh điểm này yếu ớt, tà hỏa toàn diện áp chế, thiên hỏa mở cái miệng rộng làm càn nuốt, tựa như là gặp phải xa cách từ lâu mỹ vị một dạng, mỗi một chiếc thôn phệ đều bị Khô Viêm Minh trong lòng run rẩy. Cái này, đây là lửa gì? Vì cái gì có thể thôn phệ chính mình tà hỏa? Chỉ tiếc, Diệp Thần căn bản không có cho hắn quá nhiều phản ứng, thời gian thân hình đã xuất hiện ở trước mặt. Hắn, ngươi diệt đi 10 cái môn phái, hẳn là tới tìm ta a. Ra chiêu đi, keng, Tử Lăng đao rơi vào trong tay, vô tận sát ý tràn ngập tại thiên hỏa phía dưới, băng lãnh hàn ý tránh ra, giống như một đạo sóng âm giống như, cứ thế mà đem Khô Viêm Minh đẩy ra mấy mét. Hai con người lần nữa nhìn về phía hắn thời điểm, một đạo tinh quang bắn ra, đây là linh thức chi lực tại chữ, thiên, không gian thời điểm. Kiếp trước Diệp Thần thì cùng hiện tại Diệp Thần nói qua làm ngươi gặp phải rất mạnh đối thủ. Chánh thức so sánh cũng không phải là trong tay công pháp có bao nhiêu lợi hại, mà chính là linh thức khống chế. Đối phương linh thức nếu có thể ép thẳng tới thức hải ngươi, ngươi liền hoàn thủ dư lực đều không có. Cho nên Diệp Thần rất muốn biết chính mình linh thức hiện tại đạt tới cảnh giới gì. Trước mắt Khô Viêm Minh lộ ra không sai chính là mình lớn nhất tốt tiểu bạch chuột ông. Khô Viêm Minh cảm giác mình não tử bị thứ gì khóa chặt đồng dạng. Thân thể sững sờ tại nguyên chỗ, kinh khủng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, muốn nói chuyện, lại biết không có thể nói, bởi vì một cái thư giãn, đối phương liền sẽ giết chết chính mình. Ma giới, công pháp cũng không gì hơn cái này. Linh thức khóa chặt Khô Viêm Minh về sau, đối phương mọi cử động tại chính mình cảm giác phạm vi. Không chút nào khoa trương nói, nếu như bây giờ Diệp Thần muốn giết chết Khô Viêm Minh, chỉ cần dùng một chút xíu linh thức lực lượng liền có thể. Đương nhiên, cái này cần phí một chút khí lực. Soát một câu nói kia triệt để chọc giận Khô Viêm Minh lòng tự trọng, hắn làm sao cam nguyện bị Diệp Thần một chiêu giải quyết, tuyệt đối không thể, hắn còn muốn cùng Diệp Thần thật tốt đánh một trầu, trường nhận từ bỏ cùng trời lửa giãy giụa, thu tay lại bên trong, nhanh chóng chém thẳng xuống, linh thức bị chặt đứt, một chiêu này có thể nói là 10 phần âm hiểm dưới loại tình huống này. Chính mình linh thức hội bị thương tổn, đối phương đồng dạng sẽ bị thương tổn, chỉ là tương đối phía dưới. Chính mình thụ thương so với đối phương còn nghiêm trọng hơn. Chính hầu như là giết địch 1000 tự tổn 800. Thế mà, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, đối với linh thức chặt đứt cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Tại thiên tử không gian thời điểm, kiếp trước thì cùng mình nói qua, muốn phải giải quyết linh thức chặt đứt liền muốn dùng loại phương pháp này. Trừ phi mình không sử dụng linh thức. Nhưng là như thế cũng có tai hại, cũng là phản ứng tốc độ hội so trước đó chậm hơn rất nhiều. Ma giới quả nhiên đều là tính tình thật. Diệp Thần nhẹ nói. Trong tay Tử Lăng đao đã bắt đầu huy động. Trước đó đã nói, tu luyện được về sau, Diệp Thần thật rất cần một cái đối thủ đến kiểm nghiệm mình bây giờ thực lực. Vốn là muốn thỏa mãn phi vũ. Hai người nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đánh một trầu. Bất luận thắng thua, cũng không phân sinh tử, thì là đơn thuần so chiêu, mà bây giờ có một cái chủ động đưa tới cửa ra hòa. Diệp Thần đương nhiên liền sẽ không khách khí như vậy, vu tộc lực lượng hiện ra ở toàn thân thượng. Cổ khí tức bắt đầu lan tràn ra, Tử Lăng đao đối với loại này sức mạnh cường hãn 10 phần thỏa mãn. giống như chỉ có cường giả như vậy mới có thể phát huy mình tuyệt đối lực lượng. Đao Linh Tử Lăng nhảy cẫng hô hô một tiếng, Tử Lăng đao quang mang đại thịnh, thân đao run rẩy, xé rách không khí chung quanh, đưa tay một đao, bá khí mà cường mãnh, một đao ép thẳng tới Khô Viêm Minh thân thể. Một đao kia, rất nhiều khai thiên tích địa chi thế, mặt đất nứt ra một đạo thật sâu hố lớn, cuồng phong gào thét, Khô Viêm Minh không dám khinh thường, thân hình hơi hơi né tránh, tránh mũi nhọn, tìm lỗ thủng, muốn cho Diệp Thần nhất kích chí mệnh. Ai ngờ, Diệp Thần chiêu thức cũng là cương mãnh công kích, không có phòng ngự chút nào chi thế. Kể từ đó, Không Môn mở rộng Khô Viêm Minh khóe miệng vẩy một cái, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai chỉ là một cái tứ chi phát triển đầu óc đơn giản ngu xuẩn. Trong tay trường nhận nhắm, chuẩn Diệp Thần Không Môn, thân thể còn như quỷ mị lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với Diệp Thần dưới nách trực tiếp công kích, Phi Vũ đứng ở đằng xa thấy rõ ràng. Hắn đã từng cùng Diệp Thần giao thủ qua, tuyệt đối không phải như thế lỗ mãng đấu pháp. Vì cái gì hôm nay Diệp Thần sẽ như thế không cẩn thận? Không Môn mở rộng, nếu là bị đâm xuyên thân thể, chẳng phải là muốn chết? Miệng há mở, vừa muốn hô Diệp Thần để hắn cẩn thận, ai ngờ hắn hai con ngươi nhìn đến Diệp Thần khóe miệng lộ ra tà ác nụ cười. Cái nụ cười này để hắn toàn thân run lên. Cái này đây là mang theo âm mưu nụ cười. Chẳng lẽ hắn là cố ý? Mắt thấy Khô Viêm Minh trong tay trường nhận sắp chạm đến Diệp Thần thân thể. Chúng ta Diệp Thần đồng học nụ cười đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một mặt khinh bỉ cùng thất vọng. Khinh bỉ là đối phương như thế dễ như trở bàn tay liền bị lừa. Thất vọng là mình đánh cũng không thoải mái. Hô, Tử Lăng đao mãnh liệt mà trở nên lão đại nằm ngang chụp về phía Khô Viêm Minh thân thể. Đã gần trong gang tấc, Khô Viêm Minh mắt nhìn đối phương trong tay binh khí biến hóa biết rõ đối phương sớm có phòng bị thế, nhưng là khoảng cách giết chết Diệp Thần bất quá chỉ là rất gần khoảng cách, để hắn làm sao cam tâm. Không thèm đếm xỉa chính mình thụ thương khả năng, tốc độ không giảm, hai con người ngưng tụ cắn răng tay run một cái, chụp về phía trường nhận đem tay, lòng tham. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, Tử Lăng đao thân thể đã đập vào Khô Viêm Minh thân thể. Ba, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.